Video truyện kiếm hiệp Chương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 14 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Dũng. Hoa Thiên Hồng gật đầu ngẫm nghĩ, con người này thừa có tài khẩu biện. Thông Thiên Giáo rõ ràng cũng là một tà giáo, vậy mà nghe lão ta tuyên dương lánh ác hành thiện thật là tức cười. Trong lòng tuy suy nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài vẫn giữ bình thường mãi. Thần Kỳ Bang và Phong Vân Hội đều là những tổ chức thâm căn cố đế, cho nên nếu nghĩ đến chuyện nhổ cỏ tận gốc thì quyết không phải là chuyện đơn giản. Ngũ Âm Chân Nhân gật đầu nói, Hòa huynh đệ nói quả không sai, nhưng mọi chuyện đều có cách của nó. Như đập đầu rắn, chỉ cần trừ khử được nhân vật đứng đầu thì cả tổ chức ấy tự như phòng khởi dần tán. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, đây chính là điều ta cầu chẳng được. Có điều võ công và bản lĩnh không thể nghĩ là có được. Nhân vật đứng đầu võ công phi phạm làm sao ta trừ khử được chứ? Chàng xuất đạo giang hồ tuy chưa được bao lâu, thế nhưng chịu không biết bao nhiêu là kiếp nạn thập tử nhất sinh. Bởi vậy kinh nghiệm đối phó đã nhiều rồi, lúc ấy thuận miệng đáp. Thần Kỳ Bang và Phong Vân Hội đều là tìm long phục hổ, cao thủ như dân, tập hợp mà không tạp. Trên dưới nhất thể làm sao dễ dàng trừ khử được nhân vật đứng đầu. Hòa huynh đệ nghĩ thật là chu đáo, thực khiến cho bần đạo bội phụ. Nói tới đó, lão ngừng lời, đưa mắt nhìn mọi người quanh bàn một vòng rồi nói tiếp. Không giấu gì Hòa huynh mà nói, nếu như chỉ đối phó với Thần Kỳ Bang hoặc một mình Phong Vân Hội thì Thông Thiên Giáo có thể dư sức và đã triệt hạ họ từ lâu rồi. Nhưng nói như vậy, Thông Thiên Giáo thắng một phương thì còn dư, địch song phương thì khó lắm. Ngũ Âm Chân Nhân xòa tay vào nhau cười rồi nói tiếp. Chính là như vậy, nếu như được song phương tương tranh, ở giữa thế lực sẽ bị suy yếu, lúc ấy Thông Thiên Giáo phát động thì chẳng khó khăn gì tiêu diệt cả hai. Hoa Thiên Hồng cười thầm nghĩ, lời này thật là cuồng. Thần Kỳ Bang và Phong Vân Hội lực lượng chẳng phải tầm thường, đến như Thông Thiên Giáo thế lực bao lắm mà khoa ngôn cuồng ngữ như vậy. Chợt nghe Thanh Hư Tử cười nói tiếp. Hòa huynh đệ, thiếu niên khí tráng, nếu như thừa gió phất cờ mưu đồ đại sự thì nào lo không kế được nghiệp lớn của lệnh tôn Dương Danh Tứ Hải. Hoa Thiên Hồng không nói gì nữa, ngước mắt nhìn Ngọc Đỉnh Phu Nhân tợ hồ như nhất thời không có chủ ý. Ngọc Đỉnh Phu Nhân ướm mắt nhìn chàng cười nói, ta từng nghe nói Bạch Quân Nghi nhiều lần lăng nhục ngươi. Bạch Tiêu Thiên dùng tới tỏa hồn độc châm đâm vào người của ngươi. Nam Nhi Đại Trưởng Phu thà chết không chịu nhục, nếu không báo thù này, thử hỏi sống còn gì thú vị. Bà ta hơi ngừng lời lại, rồi sau đó Hoa Dung trở nên nghiêm trang nói tiếp. Ban hội không phải là hạng lương thiện, nếu như khiêu khích cho chúng, để Thông Thiên Giáo khoanh tay đứng nhìn long tranh hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Với Hoa tiểu đệ nhà ngươi đâu có hại gì. Hoa Thiên Hồng thấy đối phương đã thẳng thắn ra mặt, biết lúc này nếu như mình cự tuyệt, chúng sẽ phản mặt thành thù. Đến lúc ấy ba mặt thủ địch thì càng vô cùng khó ứng phó. Giả lại chuyện thế nào với chàng cũng chẳng có hại. Trước mắt cứ tạm thời đáp ứng rồi sao sẽ tùy cơ ứng biến. Trong lòng đã quyết, khi đã làm như vậy, chàng trầm ngâm suy nghĩ rồi đột nhiên đẩy chén rượu đứng lên cười ha hả nói. Thư thư đối đãi với tiểu đệ không tệ, thì ra mục đích chung chỉ có thế. Tiểu đệ nếu như không hợp tác chẳng quá ra là kẻ chẳng thức thời, chẳng biết lợi hại. Huống chi chuyện ấy là đắc tội lớn với thư thư. Nói rồi cười lớn hơn, chắp tay cúi người vái dài rồi định bước đi. Ngọc Đỉnh Phu Nhân chợt nhíu mày la lên, ngươi định làm gì thế? Thịt no rượu đủ, tiểu đệ xin cáo từ. Ngốc tử ơi, chuyện quan trọng nhất còn chưa bàn xong mà. Hoa Thiên Hồng lắc đầu rồi nghiêm túc nói. Nói như thế đã là quá đủ rồi. Rồi chàng xá hai vị đạo sĩ, Nhị vị chân nhân, tại hạ xin cáo biệt. Ngũ Âm chân nhân và Thanh Hư tử vốn còn định dùng lời lưu khách, nhưng thấy chàng đã quyết ý nên khó giữ lại nổi. Khi ấy cả hai đều đứng lên tiễn chân chàng xuống lầu. Ngọc Đỉnh phu nhân ngược lại theo chân chàng bước ra ngoài quan lộ, vừa đi vừa hỏi: "Hòa đệ, người hẹn với Bạch Quân Nghi tại tụ Anh Lâu là uống rượu tâm sự hay là luận võ không?" "Cả hai đều không phải. Tiểu đệ muốn hỏi thăm cô ta tin tức của một người." "Là ai?" "Hoa Thiên Hồng vốn định hỏi thăm Bạch Quân Nghi về tin tức của mẫu thân chàng, nhưng không muốn cho Ngọc Đỉnh phu nhân biết. Khi ấy nghe hỏi, chàng thuận miệng đáp: Tần Ngọc Long thần trí bất minh, tiểu đệ định hỏi thăm tin tức về phụ thân của anh ta là Tần Bách Xuyên." Ngọc Đỉnh phu nhân ngưng ánh mắt tinh anh nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi cười khúc khích nói: "Ta vốn cứ ngỡ người trung thực chất phác, không ngờ ngươi cũng ngụy kế đa đoan. Miệng lưỡi chẳng kém ai, mà trong lòng thì kính như hũ nút vậy." Hoa Thiên Hồng mỉm cười, chợt nghĩ ra một ý, trong đầu bèn nói: "Đã lâu chưa gặp lại Bạch Quân Nghi, tiểu đệ định đến phân đường Tào Châu của Thần Kỳ Bang một chuyến. Thư thư nếu như rảnh rỗi có thể giúp tiểu đệ nắm tình hình được không?" Ngọc Đỉnh phu nhân nghe thì ré giọng lên: "Thầm canh bán dạ, ngươi định sai ta đột nhập vào phòng tiểu thư khuê nữ thì còn thể thống gì nữa chứ?" "Có quan trọng chứ, chẳng phải tiểu đệ cũng từng chịu lắm nỗi khổ nhục hay sao?" "Không, nếu như ngươi ngưỡng mộ người ta thì cứ đi mà ngắm, còn bảo thư thư đi nắm tin tức cho ngươi thì không bao giờ." Hoa Thiên Hồng nhã miệng cười hì hì rồi nói: "Một mình tiểu đệ đi thì cũng chẳng sao, thế nhưng nhỏ tiểu đệ bị người ta sát hại, xin thư thư niệm tình mà báo thù cho tiểu đệ." Ngọc Đỉnh phu nhân cười lên khúc khích. Hai người vừa nói chuyện vừa đi, chốc lát đã đến trước phân đàn của Tào Châu của Thần Kỳ Bang. Hoa Thiên Hồng định nhún người nhảy vào bên trong, nhưng Ngọc Đỉnh phu nhân kịp nắm tay kéo lại, thấp giọng nói: "Người định mạo hiểm vào thật hay sao?" Bạch Quân Nghi võ công cao cường, tính tình kiêu ngạo, nếu như Thanh Thiên Bạch Nhật khó bức được cô ta nói ra, tiểu đệ định nhân xuất kỳ bất ý ra tay. Nếu như cô ta ngoan cố, tiểu đệ nhất định cho cô ta một chưởng đi đời. Ngọc Đỉnh phu nhân biểu môi hỏi dặn lại: "Ngươi làm nói chuyện đó với cô ta chăng?" Hoa Thiên Hồng nghe hỏi nhíu mày nói: "Ta với cô ta chỉ có thù oán, vốn chẳng chút kết giao, có gì mà không dám làm." Ngọc Đỉnh phu nhân gật đầu nói: "Được, thì ngươi cứ vào đi, ta ở ngoài này, ngươi chỉ cần làm xong việc chính thì ra ngay. Nếu như ta thấy tình hình không ổn sẽ cho nó một mồi lửa quỷ sạch phân đàn Tào Châu này của Thần Kỳ Bang." Hoa Thiên Hồng ngớ người ra, không hiểu nổi do đâu bà ta lại quyết định ra tay tàn bạo như vậy với Thần Kỳ Bang. Nhưng lúc ấy không có nhiều thời gian để chàng suy nghĩ. Chàng tung nhẹ người lướt vào bên trong tường thành biến mất. Hoa Thiên Hồng tuy chưa từng vào phân đàn của Tào Châu, Thần Kỳ Bang, thế nhưng chàng từng để mắt đến đó, song thời gian gần đây cho nên đường đi lối lại cũng biết ít nhiều. Trong phân đàn Tào Châu, Thần Kỳ Bang canh gác nghiêm ngặt, ở mỗi góc diện đình chẳng những đều có treo đèn bảo, mà đồng thời còn có cả võ sĩ tuần canh. Hoa Thiên Hồng phải khó khăn lắm mới không để cho bọn chúng phát hiện ra. Chàng nhầm tính, Bạch Quân Nghi lưu giá tại đây, tất phải là nghỉ trong biệt diện tinh nhã nhất, nên quyết định chọn tòa lâu diện tọa lạc trung tâm mà thăm dò, đến một gian phòng hoa lệ nhất. Chàng nhận ra Tiểu Linh ngủ ở gian bên cạnh, nên biết chắc rằng Bạch Quân Nghi chắc phải có mặt trong ở bên gian này. Nghĩ rồi liền đẩy nhẹ cửa lẻn vào bên trong. Không ngờ chàng chưa kịp quay người bỗng nghe tiếng kình phong ập tới. Hoa Thiên Hồng giật mình thầm nghĩ, không ngờ cô ta cơ cảm đến như vậy. Bây giờ lách nhanh người thoát ra ngoài, trở tay đánh ra một chưởng. Chỉ nghe giọng một nữ nhân kêu ý lên một tiếng, đúng là giọng của Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi vốn thấy có người đột nhập nên liền ra tay, nhưng không ngờ lúc này nhận ra chính là Hoa Thiên Hồng, khiến cho cô ta ngạc nhiên mà buộc miệng thốt lên: "Chưởng đã đánh tới, nếu muốn thâu lại thì không kịp." Chỉ nghe bóp một tiếng, Hoa Thiên Hồng giận lắm, lần trước một cái tát tay của cô ta đã khiến chàng gãy đến 3 chiếc răng. Nhưng lúc này ra chưởng cũng không có ý lấy mạng cô ta, nên chỉ giận 5 thành công lực. Bạch Quân Nghi đỡ một chưởng của chàng lúc này đã hoàn toàn khác trước, cả người như chuông đứt mạnh bay ngược về phía sau. Hoa Thiên Hồng nhanh như chớp phóng theo, hai tay chộp lấy hai cổ tay của Bạch Quân Nghi mất đà ngã ngửa, rồi cả người lên giường khiến cho Hoa Thiên Hồng cũng bị ngã theo. Vô hình trung thân hình chàng đè hẳn lên người của cô ta. Đột nhiên bên ngoài hành lang lúc này nghe có tiếng chân người, giọng đàn ông gọi lớn: "Tiểu Linh!" Hoa Thiên Hồng vốn sợ cô ta ra tay nên mới nắm chặt hai cổ tay của đối phương, thấp giọng nói: "Nhanh đuổi những người bên ngoài đi, nếu không ta hạ thủ với người trước rồi thanh toán sạch chúng." Bạch Quân Nghi trừng mắt nhìn chàng thở phì phì tức giận, tự hồ như chỉ chực cắn vào người của chàng mới hả giận. Nhưng giây phút tức giận ấy qua nhanh rồi bỗng nhiên cô nàng ngây người. Bạch Quân Nghi tính tình tuy cuồng ngạo nhưng chung quy vẫn là một khuê nữ trinh tiết, chưa từng tiếp xúc với da thịt của nam nhân. Đang đêm trong khuê phòng ngủ, chỉ vận áo mỏng, lúc này cả tấm thân rắn chắc của Hoa Thiên Hồng đè lên người cô nàng. Tuy nặng nề, nhưng hơi người từ nam nhân toát ra khiến cho cô nàng cảm giác lâng lâng đến kỳ lạ. Huống gì đối với Hoa Thiên Hồng, vốn trong thâm tâm của cô ta đã có hảo cảm. Lúc này bên ngoài đã nghe tiếng nữ tỳ Tiểu Linh hỏi vang lên: "Lý Ngũ hả? Vừa rồi có tiếng động gì vậy?" Giọng nam nhân đáp: "Trong phòng tiểu thư nghe có tiếng động, ngươi vào xem sao." Hoa Thiên Hồng nhíu mày thì thầm bên tai của Bạch Quân Nghi: "Nhanh, bảo chúng đi, nếu không ta chẳng có khách khí đâu đó." Bỗng nghe tiếng bước chân đến gần ngoài cửa phòng, giọng của Tiểu Linh hỏi vọng vào: "Tiểu thư, còn thức ở bên trong không?" Bạch Quân Nghi đến lúc ấy mới gắt giọng nói: "Canh gác ngoài xa, chớ đến đây quấy động ta." Nói rồi cô ta chẳng dùng dãy mà cũng chẳng la lối, chừng như để mặc xem Hoa Thiên Hồng làm gì thì làm. Hoa Thiên Hồng lúc đầu cũng không để ý, lúc này thấy người bên ngoài đã đi hết rồi, định tâm lại mới hay mình đè cứng trên người của cô nàng. Những chỗ nhô cao lên trên thân hình nõn nà của thiếu nữ êm ái lẫn mùi hương thoang thoảng khiến cho chàng ngớ người chết lặng. Hơi thở của Bạch Quân Nghi gấp lên, chàng chừng như nghe thấy cả tiếng đập của trái tim cô nàng. Hoa Thiên Hồng thoáng chút ngượng ngùng lúng túng, trong đầu nghĩ nhanh cách xử lý, bất thần buông tay phải ra, định xuất chỉ điểm vào ma quyệt trên vai của cô ta. Bạch Quân Nghi nội lực giờ nay tuy không bằng chàng, thế nhưng võ công thì cao minh hơn chàng nhiều. Vừa thấy chàng buông tay đã nhanh như chớp chộp ngược trở lại cổ tay của chàng, như vậy thành ra mỗi người nắm lấy một cổ tay của đối phương. Hoa Thiên Hồng thấy trong tình huống này mà nếu phát quẩn biết cách nào để thoát ra, bất đắc dĩ chàng nói: "Ta chỉ có đôi lời muốn hỏi ngươi, để ta điểm ma quyệt ta mới lên rồi yên tâm ngồi dậy được." "Ta không có gì để nói, ngươi muốn giết thì cứ ra tay đi." Hoa Thiên Hồng cười nhạt nói: "Giết ngươi thì khó gì, dẫu giết Bạch Quân Nghi thì hận ở trong lòng ta cũng chưa hết." Bạch Quân Nghi nhớ lại chuyện trước, chỉ cắn môi im lặng. Hoa Thiên Hồng càng thấy lúng túng khó xử hơn, thầm nghĩ: "Nếu như cứ mãi thế này, nhớ có người thấy được thì không riêng Bạch Quân Nghi mà ta cũng bẻ mặt." Đột nhiên lúc ấy bên ngoài có tiếng người quát lớn: "Có kẻ phóng hỏa, bắt tặc tử!" Tiếp đó tiếng bước chân người chạy rần rật. Ở bên ngoài biến cố xảy ra, Hoa Thiên Hồng nghĩ nhanh đến Ngọc Đỉnh phu nhân, có lẽ thấy chàng đi lâu không trở ra nên mới bày trò này. Trong đầu nghĩ rằng mọi cách phải thoát khỏi tình thế này, liền dẫn lực nhấc mạnh người lên, như thể kéo luôn cả người của Bạch Quân Nghi đứng dậy khỏi giường, rồi thả nhanh tay điểm tới. Bạch Quân Nghi cũng nhanh không kém, phất tay trả đòn, chớp mắt đã giao thủ với nhau 3 chiêu. Mọi ngón tay tiếng của Ngào Tam ở bên ngoài hỏi vọng vào: "Tiểu thư có ở trong phòng không?" Ngao Thiên Hồng tay trái vẫn còn bị Bạch Quân Nghi nắm thì hơi hoảng. Bạch Quân Nghi giọng gai gắt: "Ta không sao, chớ loạn lên như vậy. Có vàng tới đột nhập mưu đồ phóng hỏa." "Ta biết rồi." Bạch Quân Nghi quát lớn: cắt ngang lời của gã ta. Ngao Tam ứng thanh đáp lớn một tiếng, nhưng còn đứng tần ngần thêm một lát rồi mới chịu đi. Hiển nhiên là hắn đã nhận ra trong phòng tiểu thư có biến, thế nhưng chưa có lệnh của Bạch Quân Nghi thì không người nào dám bước chân vào nửa bước. Hai người vẫn đứng đối diện gần kề mặt nhau. Bên ngoài thì tiếng người hô quán lẫn tiếng chân chạy nghe thình thịch, hẳn là Ngao Tam đang chỉ huy lùng sục gian tế. Hoa Thiên Hồng không ngờ chuyện lại dở ra ồn ào thế này, thầm nghĩ đã thế thì hỏi đại vài câu rồi nhanh rời khỏi đây thì hơn. Trong đầu đã quyết vậy nên chàng bèn trầm giọng hỏi: Tần Bách Xuyên đâu? Bạch Quân Nghi hậm hực đáp: Ta đâu có giữ người, sao người lại hỏi ta? Vậy thời gian gần đây có người đến Đại Ba Sơn tìm ta không? Người muốn hỏi ai? Bất cứ người nào đến tìm ta. Thế thì không có. Đáp rồi chợt ngưng mắt nhìn chàng lạnh giọng nói: Ta đã có cho thiếp mời ngươi ngày mai đến diện kiến, đêm nay có chuyện gì gấp mà ngươi lén vào tới đây? Hoa Thiên Hồng bị hỏi thì đỏ mặt ấp úng đáp: Chỉ hỏi vài câu thôi. Chỉ mấy câu thôi sao? Dần. Chàng gì đáp như vậy, giống gì nôn nóng hỏi thăm tin tức của mẹ chàng, chỉ sợ bà ta quá lo cho chàng mà có thể tìm tận đến tổng đàn của thần kỳ bang thì nguy. Khi ấy thấy không tiện lưu lại đây lâu, chàng bèn nói: Ngày mai tại hạ nhất định hầu tiếp cô nương tại Tụ Anh Lâu, giờ tại hạ xin cáo từ. Nói rồi rút nhanh tay trở người, lách nhanh ra ngoài rồi biến mất. Ra đến đường không còn thấy bóng của Ngọc Đỉnh phu nhân đâu nữa. Chàng quay người phóng chạy một mạch về khách điếm lên giường ngủ. Nhưng những chuyện vừa rồi nó cứ lởn vởn mãi ở trong đầu của chàng, nhất là tình cảnh lúc đè cả người lên Bạch Quân Nghi trên giường, khiến chàng giờ nghĩ lại còn thấy ngượng cả người. Không ngờ nhất thời nôn nóng hành động mà suýt nữa gây họa lớn. Thử hỏi nếu như có người nhìn thấy la lên buộc tội chàng đang đem vào cưỡng hiếp khuê nữ thì còn mặt mũi nào dám nhìn thiên hạ, mà mẹ chàng cũng nhục nhã cho đến chết. Nghĩ đến đó, lòng tự nhủ quyết từ nay hành động phải hết sức cẩn thận mới được. Hôm sau khi gần trưa, Thương Tu Khách bỗng nhưng sang phòng của chàng gợi ý nói: Hôm trước lúc đồng đấu với nhau, nhờ độc tính phát tác mà ngươi chống nổi mấy chưởng của chữ nguyên cực. Theo thiện ý của ta, hay là ngươi thử đổi xem thay vì tẩu độc thì luyện kiếm thử thế nào? Hoa Thiên Hồng khi còn ở Miêu Lĩnh, độc tính phát tác chàng chạy như thế thì thấy hết sức là dễ chịu, nên chạy mãi thành quen, không biết đổi thành luyện kiếm có được hay không. Giảng bối thử xem. Thường Tu Khách kiếm cho chàng một thanh kiếm, thế nhưng chàng chỉ vận lực vào kiếm múa mấy đường thì kiếm đã gãy. Thường Tu Khách lắc đầu nói: Xem ra ngươi chỉ còn múa quyền chưởng để ta cùng ngươi đấu luyện, có vậy ngươi mới thi triển hết nội lực. Nói rồi lão dùng kiếm tỷ đấu cùng chàng, hai người tỷ võ với nhau kéo dài đến hơn một canh giờ. Thường Tu Khách kiếm pháp biến hóa kỳ ảo, mấy lần gần như đã bại Hoa Thiên Hồng dưới kiếm. Cứ mỗi lần thắng một kiếm là lão ta lại chỉ cho chàng cách hóa giải chiêu kiếm. Hoa Thiên Hồng thông minh tuyệt đỉnh, chỉ nghe là đã hiểu thấu triệt. Nội trong một canh giờ, chàng đã đấu và học hỏi rất nhiều, còn hơn khổ luyện chưởng pháp hằng cả ba tháng. Bây giờ hai người ngừng tay lại, thấy mồ hôi đã đẫm ướt cả người, ai cũng tự mình thư giãn điều hòa chân khí. Nghĩ thêm một lúc, hai người mới mang Tần Ngọc Long vào trong phòng. Hoa Thiên Hồng sang phòng của Thương Tu Khách rồi nói: Giảng bối giờ cần ra ngoài có việc. Thương Tu Khách thấy thế lấy ra một tấm thiếp màu đỏ trao cho chàng rồi nói: Hội diện với Bạch Quân Nghi ngươi nên tự hành sự cho thỏa thiện, tốt nhất là không nên để phản mặt thành thù, dành đường thoát để phòng bất trắc. Nói tới đó lão thoáng trầm ngâm, rồi lại nói tiếp: Tấm thiếp này của Nhậm Quyền cho mời, với cuộc hẹn Nhậm Quyền thì ngươi càng nên tương cơ hành sự, nếu có thể truy ra được hung thủ thì càng hay. Hoa Thiên Hồng đoán lấy tấm thiếp màu đó rồi nói: Tại sao? Thường Tu Khách cẩn thận bước nhanh ra ngoài phòng, nhìn quanh như dò xét, rồi tựa cửa nhìn chàng thấp giọng nói: Nếu tìm ra được hung thủ thì thanh kim kiếm tất cũng có thể lần ra được. Nếu như có thể tìm được võ công của Hướng Đông Lai thì chuyện trừ ma hộ đạo chấn hương võ lâm mới có hy vọng. Hoa Thiên Hồng nghe nói bất giác nhiệt huyết sục sôi, chàng khí khái nói: Tiền bối tin rằng bí mật trên thanh kim kiếm là có thật sao? Thường Tu Khách tuy không dùng giai giới tiền bối đối xử với chàng, nhưng chàng tôn trọng con người nghĩa hiệp khí phách của lão ta nên gọi thành quen miệng. Thường Tu Khách nét mặt nghiêm túc gật đầu nói: Thanh kim có sắc vàng đặc biệt kia liên quan đến võ công của Hướng Đông Lai, quyết không thể là chuyện giả, cho nên ngươi cần phải tìm cách tìm lấy được thanh kim kiếm trong tay. Nhưng vấn đề còn lại thì có thể từ từ hãy nói. Chung quy mọi bí mật trong đó rồi cũng sẽ tìm ra thôi. Ừ, kẻ thích xác nhậm bằng giảng bói đã lần ra được. Có phải người định nói là nữ nhân giống Bạch Quân Nghi mạo xưng Phương Tử Ngọc? Hoa Thiên Hồng lắc đầu đáp: Nữ nhân đó hiện có một lần đã bạc tâm bạc tích. Giảng bói muốn nói chính là tỷ nữ Phương Tử Ngọc luôn ở bên cạnh của Ngọc Đỉnh phu nhân. Thường Tử Khách trố mắt nhìn chàng ngạc nhiên hỏi: Làm sao ngươi lại hoài nghi cô ta vậy? Khi hung thủ ra tay với nhậm bằng, dùng ngọn thất chỉ đoản đao sáng loáng, tối hôm qua trong Nhất Nguyên quán, giảng bối đã tận mắt chứng kiến nhìn thấy thanh thất chỉ đoản đao này trong tay của Phương Tử Ngọc, cho nên đoán định hai người này tất có liên quan với nhau. Chàng hơi ngừng lời lại, như cố nhớ ra chuyện trước đây rồi nói tiếp: Lúc xảy ra quyết án thì Ngọc Đỉnh phu nhân giọng thuyền ngao du trên sông Hoàng Hà. Nếu nói chỉ là một sự ngẫu nhiên thì thật là khéo. Phương Tô Khách thầm nghĩ: Thiếu niên này còn nhỏ tuổi mà xem xét sự việc thấu đáo chi tiết, trí huệ thông mẫn, võ công cao cường, đúng là đấng lương tài trẻ tuổi thời nay. Nghĩ vậy nhưng vẫn thận trọng nói: Trong đời có lắm chuyện nằm ngoài suy nghĩ của người ta, xét việc tuy 10 phần đoán chắc cũng không nên quá chủ quan phiến diện, mời tránh gây nên nhiều chuyện rắc rối đáng tiếc về sau. Hoa Thiên Hồng cúi đầu lĩnh giáo lời chỉ dạy, rồi vỗ vào vai của Tần Ngọc Long mấy cái, đoạn quay người bước đi. Thường Tô Khách tiễn chân chàng ra đến cửa, còn động viên một câu: Người đến phòng dân hội bái phỏng theo thiệp mời, theo quy luật giang hồ thì bọn chúng nhất định không dám làm gì người đâu. Đa tạ tiền bối đã chỉ bảo. Nói rồi chàng bước ra đường nhắm hướng tụ anh lâu đi tới. Còn ở từ xa thì đã thấy lão quán chủ thấp thó đứng chờ. Vừa nhận ra chàng thì lão đã cúi người thi lễ tươi cười nói: Bạch tiểu thư chờ Hoa công tử trong Thúy Di Nhã tòa từ lâu, mời công tử nhanh vào. Thì ra Bạch Quân Nghi đã dặn người ở đây đón tiếp Hoa Thiên Hồng. Chàng được một gã tiểu bảo dẫn sâu vào bên trong, xuyên qua diễn võ bình, vào đến một tòa nhã thất xinh xinh, bên trong một bàn tiệc đã được dọn sẵn. Tiểu Linh thoáng thấy chàng, liền nhìn Bạch Quân Nghi ngồi trên bàn và nói ngay: Tiểu thư, khách mời đến rồi kìa. Bạch Quân Nghi khi ấy mới vừa từ từ quay người lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn chàng bước vào chẳng hề lên tiếng. Hoa Thiên Hồng bước tới cách bàn tầm nửa trượng, ôm quyền thi lễ nói: Tại hạ đến muộn, cô nương lượng thứ. Bạch Quân Nghi chìa tay ra tỏ ý mời chàng ngồi, nhưng vẫn chưa lên tiếng nào. Tiểu Linh nhanh nhẩu cười lớn nói: Trước hết là ngươi phải đến, hồi đêm ngươi làm tiểu thư thọ thương, chút nữa phải tính sổ với người đó. Bạch Quân Nghi mặt xa sầm trầm giọng quát: Chẳng có chút tôn ti trật tự gì cả, cái gì mà ngươi ta ta hứ? Tiểu Linh thè lưỡi rụt cổ, vội nắm bình rượu lên rót đầy chén cho hai người. Hoa Thiên Hồng lúc này mới nhìn kỹ Bạch Quân Nghi, quả nhiên thần sắc cô ta vẻ như tiều tị đi so với hồi đêm. Lòng thầm nghĩ: Hồi đêm chưởng cô ta chỉ dùng có 5 thành công lực, không ngờ lại đã thương cô ta thật sâu. Nghĩ thế ở trong lòng hơi áy náy, định nói vài lời xin lỗi, nhưng rồi chợt nhớ đến lần bị cô ta hạ nhục thì bất giác lại tức lên, nên cắn chặt môi không nói. Bạch Quân Nghi xinh đẹp kêu xa, càng có chút tiều tụy thì trông nàng càng đẹp hơn. Thấy chàng im lặng không nói, cô ta đưa ánh mắt pha lẫn giữa hỉ và nộ, nhìn chàng giọng lãnh đạm hỏi: "Người định nói gì sao không nói đi, hay là sợ người khác nghe thấy chăng?" Hoa Thiên Hồng lắc đầu, nắm chén rượu lên rồi nói: "Gia quyến Tần Bách Xuyên lão anh hùng, hắn vẫn còn ở Thần Châu. Cô nếu như báo hộ cho họ, thì hiềm thù trước đây giữa chúng ta có thể bỏ qua không bao giờ nhắc tới." Bạch Quân Nghi nghe nhắc chuyện nhà họ Tần, đã thấy cay cay ở trong lòng, giọng mỉa mai nói: "Người xem ra đối với nhà họ Tần chí nhân chí nghĩa gớm ha." Hoa Thiên Hồng nghe ra khẩu khí chua cay gan ghét trong lời nói của cô ta, bất giác ngớ người ra nói: "Tần Bách Xuyên vốn là ân nhân của Hoa gia, tại hạ có làm gì cũng đúng với đạo lý làm người. Huống hồ năm ngoái sau khi tại hạ nuốt đan quả độc liên, nếu như không có Tần Thư Thư nhất tâm mang tại hạ cầu người cứu giúp, thử hỏi Hoa Thiên Hồng này còn sống đến ngày hôm nay hay không?" Chàng khi nhắc đến Tần Nguyễn Phụng vô cùng thân thiết, không cần che đậy giấu giếm. Bạch Quân Nghi nghe thì nhếch mép cười nhạt nói: "Dạng lý xa xôi, nếu như không có tà phái Ngao Tam hộ tống, thì Tần Nguyễn Phụng liệu có dễ dàng đưa ngươi đến được đó chăng?" Nói câu này lườm chàng một cái, đầy tức giận lẫn khinh bỉ, hoài ngoắt mặt đi nơi khác. Hoa Thiên Hồng thoáng khựng người, nhưng liền thầm nghĩ, mọi chuyện chung quy cũng chỉ vì cha cô ta dùng ba ngọn tỏa hồn độc châm ghim lên người mới bước ta đến chỗ quẩn bách, nuốt đan quả độc liên vào bụng. Chuyện có thể cho qua, nhưng đan quả độc liên vốn ta khổ tâm lấy là định đem về trị thương thế cho mẹ. Này thì ra đã nuốt vào bụng rồi, thử hỏi làm sao còn cách trị thương cho mẹ ta đây? Chẳng lẽ như thế không đáng hận? Chàng là người chí hiếu, cho nên chuyện chỉ can hệ đến chàng thì khả dĩ, nhưng động đến mẫu thân thì chàng tức giận vô cùng. Bạch Quân Nghi thấy chàng im lặng không lên tiếng, quay mặt lại và nói: "Hồi đêm ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng đoán ra được chân ý trong câu hỏi của ngươi." Hoa Thiên Hồng nhíu mày kiếm lại rồi hỏi: "Chân ý trong câu hỏi ư?" "Không sai, ngươi hỏi ta từng có người đến tổng đàn tìm ngươi không? Ta đoán ra người ngươi muốn hỏi là ai rồi." "Ai?" "Cha ngươi đã mất, chỉ còn duy nhất lại là một người thân, là mẹ ngươi." Ngươi vẻ nôn nóng lo lắng, nhất định là sợ mẹ ngươi đến tận tổng đàn thần kỳ bang tìm ngươi. Hoa Thiên Hồng hơi giật mình, quả nhiên là đúng như vậy. Nhưng nghĩ nhanh ở trong đầu, không nên để lộ chuyện của mẹ ta cho đối phương biết. Chàng lạnh giọng nói: "Và mẫu võ công cái thế, nếu quả nhiên đến Đại Ba Sơn thì các ngươi nên thận trọng." Tiểu Linh nghe thế chen ngang lời nói: "À, Hoa phu nhân không ngờ lại là một nhân vật lợi hại như vậy, có dịp ta phải lĩnh giáo." Bạch Quân Nghi lườm Tiểu Linh rồi nâng chén lên mời chàng. Hoa Thiên Hồng chừng như vẫn còn chưa phân biệt nổi vị thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần này là thù hay là bạn, chỉ thấy chàng cũng nắm chén lên một cách máy móc uống cạn một hơi. Bạch Quân Nghi cũng cạn chén rượu rồi mới nói: "Cha mẹ ngươi năm xưa đều nghe người ta xưng tụng là võ công cái thế, nhưng suy cho cùng mãnh hổ nan địch quần hồ, thần kỳ bang anh hùng như mây tụ dân tập. Nếu như mẹ ngươi quả thực dám mạo hiểm vào tận tổng đàn chúng ta thì không có đường ra đâu." "Thì ra tận kỳ bang các ngươi chỉ là cậy đông thắng người, mẹ ta có mệnh hệ gì thì qua mổ chẳng tìm ai xa, ăn miếng trả miếng, toàn bộ thanh toán với cô nương." Bạch Quân Nghi hừ một tiếng lạnh lùng liếc xéo chàng rồi nói: "Nếu vậy thì ngươi nên nhanh chân để giết ta đi, bằng không thì khi ta trở lại Thần Châu thì cả nhà họ Tần lớn nhỏ khó sống đâu." Hoa Thiên Hồng tức giận thét lớn: "Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?" Chợt chàng nhận ra trong ngữ khí của cô ta có gì đó nghe u oán bi thương, thần thái cũng vô cùng kiêu ngạo và tàn độc như lúc trước. Bất giác cảm thấy hoang mang như rơi vào chính tầng dân vũ. Đúng vậy, Bạch Quân Nghi lần này cử chỉ ngôn ngữ đều ẩn ướt chút gì đó bi đát, chua xót, khiến cho cái đẹp kiêu sa cao ngạo trước đây đã trở thành nét đẹp ủ dột sầu muộn, trông đến thương tâm. Hoa Thiên Hồng ngây người nhìn cô nàng, dẫu chàng có ngốc đến đâu cũng không thể không nhận ra được. Trong ánh mắt của nàng, ánh mắt u buồn đó có điều gì? Bây giờ nghĩ cũng không tiện lưu lại đây lâu. Sửa người ngay ngắn trên ghế rồi nói. Tại hạ hầu tiếp cô nương vài chén, nếu như cô nương không còn gì chỉ giáo, tại hạ xin cáo từ. Bạch Quân Nghi nhìn chàng lạnh giọng nói. Ta nghe nói qua phu nhân là vị quốc sắc thiên hương, không biết có đúng như vậy không ha? Hoa Thiên Hồng thấy cô ta khi không lại nhắc đến hoa dung của mẫu thân, chàng ngớ người nói. Có lẽ thiên hạ chỉ quá khen chăng? Thế Tần Quyển Phụng thì sao? So với lệnh đường thế nào? Điều này cô nương khéo đùa. Một trẻ một già làm sao sánh với nhau được? Chàng nói vậy thực tế thì hoa phu nhân năm xưa đúng là một trang quốc sắc thiên hương. Tuy hiện tại đã ngoài 40, nhưng bà ta vẫn còn mang nét đẹp như xưa. Có điều chàng không muốn đem mẫu thân ra bình luận mà thôi. Bỗng nghe Tiểu Linh chen vào nói. Vậy tiểu thư ta so với thái phu nhân như thế nào hả? Vô lễ! Ai cho ngươi chen vào nói hử? Bạch Quân Nghi trừng mắt quát rồi nhìn Hoa Thiên Hồng nói. Ta thường hài nói chuyện cùng nó thành quen. Riết rồi chẳng còn quy củ gì cả. Hoa Thiên Hồng mỉm cười nói. Tiểu hài còn chưa biết chuyện, cô nương cũng chớ nên để tâm trách cứ. Chàng đáp như vậy nhưng trong đầu mãi nghĩ cô ta đem chuyện nhan sắc ra so sánh, bên trong là tất có nguyên nhân. Có điều cảm thấy nam nhi hán tử không tiện luận về chuyện này với cô ta mà thôi. Bạch Quân Nghi cứ chăm chăm nhìn chàng, nửa như muốn nói nửa rại thôi. Hoa Thiên Hồng nhân cớ đó ôm quyền rồi nói. Nếu như cô nương quả không còn chuyện gì quan trọng để nói, tại hạ xin cáo từ. Nói rồi đứng lên, Tiểu Linh chẳng ngờ ré giọng la lớn. Ý, con người ngươi thật là thất lễ, tiểu thư ta còn chưa nói hết kia mà. Hoa Thiên Hồng gượng cười. Lần này thì Tiểu Linh đúng là ăn nói hơi vô lễ, nhưng không thấy Bạch Quân Nghi nói gì. May vừa khi ấy, bỗng nghe có tiếng chân người ở bên ngoài. Nhìn ra thì thấy một thiếu niên công tử bảnh bao quý phái bước vào. Tiểu Linh vừa nhìn thấy thấp giọng nói. Cốc công tử cũng đã đến Thần Châu. Bạch Quân Nghi vừa nghe nói đến Cốc Thế Biểu thì ở trên mặt đã hiện nét không vui. Quay mặt lại nhìn Hoa Thiên Hồng, tự hồ như không để ý. Cốc Thế Biểu đã sớm nhìn thấy ba người trong nhã tòa. Y sải chân bước nhanh vào trong. Chưa nói thì đã cười lớn ha hả. Hiền muội khỏe chứ? Chẳng nói chẳng rằng lại bỏ đi, khiến cho huynh tìm đến khổ sở luôn. Bạch Quân Nghi nét mặt hơi giận. Lúc này cô ta thật không muốn bị người khác quấy rầy, mà nhất lại là Cốc Thế Biểu. Nhưng trước mặt Hoa Thiên Hồng nên cô ta đành giữ lễ, gật nhẹ đầu nhưng mắt vẫn cứ nhìn vào mặt của Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng ngược lại trong lòng cũng cảm thấy thật khéo đúng lúc. Chàng định đi thì hắn lại xuất hiện. Những chuyện trước đây nhanh chóng dâng lên ở trong đầu của chàng, nhưng chàng chưa tiện nói gì. Khi ấy Tiểu Linh nhanh nhẩu chìa tay nói. Cốc công tử có nhận ra vị công tử này không? Chính là Hoàng Phủ Tinh trước đây. Hiện tại chính là đại danh Hoa Thiên Hồng. Khắp Tàu Châu này ai cũng biết đó. Cốc Thế Biểu khi vừa vào đến đây nhìn thấy chàng quen quen thì đã hơi ngờ ngỡ, nhưng không ngờ chàng chính là Hoàng Phủ Tinh đang đuổi xấu xí trước đây. Bất giác khựng người giây lát, rồi xe quạt phạch một tiếng phe phẩy cười cười nói. Đại nạn không chết, tất đắc hậu phúc. Tiểu tử lắc mình quá thân, quả nhiên không còn xấu xí thô thiển như xưa. Hoa Thiên Hồng trong lòng ôm chí lớn, luôn luôn nghĩ đến chuyện trừ ma hộ đạo, hừng chấn võ lâm. Chàng chỉ để tâm đến những nhân vật đại ma như Vô Lượng Thần Quân, Bạch Tiêu Thiên, Nhậm Quyền hay như Thông Thiên Giáo Chủ. Cho nên căn bản chàng không để mắt đến hạng như Cốc Thế Biểu. Nhưng thấy Cốc Thế Biểu thái độ ngạo mạn trịch thượng, một hạ vô nhân, thì trong lòng tự nhiên tức giận sắc mặt sạm lại. Lại nói Cốc Thế Biểu mê mệt bởi Bạch Quân Nghi ngày đêm mong cầu, tuy biết rằng khó có hy vọng. Lúc này chẳng ngờ nhìn thấy Bạch Quân Nghi đối ẩm cùng Hoa Thiên Hồng. Tuy rằng không biết giữa bọn họ là thù hay bạn, nhưng ở trong lòng hắn tự nhiên thấy ghen tức, huống gì Hoa Thiên Hồng giờ đây khôi ngô tuấn tú, anh hoa tài mạo, chứ không còn thô thiển như trước. Bạch Quân Nghi lần này đến đây đương nhiên cũng không ngoài chuyện tìm gặp Hoa Thiên Hồng. Ấy là tự cô nàng không ngăn nổi sự sai khiến của lòng tình, dấy động ở trong lòng. Bây giờ thấy song phương lườm nhau, muốn động binh, trong đầu của cô chợt bốc lên một ý nghĩ táo bạo. Liền đứng lên, bước đến bên Hoa Thiên Hồng cười tươi nói. Cào Châu này có một phạn điếm rất nổi tiếng, hiệu là Nam Bắc Hạt Cước Lâu. Để ta tiếp Hoa huynh đến đó ăn cơm. Hoa Thiên Hồng trong lòng hơi chấn động. Đối với thái độ nhẹ nhàng vừa rồi của nàng, chàng cảm giác như có chuyện gì đó rất là quái lạ. Tốt Thế Biểu thấy nghe, liền lửa giận bừng bừng nổi lên. Y nghiến răng trèo trèo nói, hiền muội lưu bước, Ngô Quỳnh sẽ đi khỏi đây ngay. Bạch Quân Nghi nghe nói vậy liền nắm vạt áo của Hoa Thiên Hồng kéo đứng lại, nhường đường cho Cốc Thế Biểu đi lên. Cốc Thế Biểu vốn là truyền nhân duy nhất của Vô Lượng Thần Quân. Hắn cao ngạo tự phụ, nhất thần võ công hấp thụ chân truyền từ sư phụ, cho nên vốn chẳng coi ai ra gì. Nhưng chỉ nhân hắn quá si mê Bạch Quân Nghi, cho nên mới chịu nhục dằn lòng. Có điều lúc này cơn đố kỵ ghen ghét ở trong lòng của hắn sôi lên như sóng triều, khiến hắn không còn kềm nổi bản chất tàn độc trong người của hắn nữa. Khi vượt ngang qua hai người, đột nhiên hắn dừng chân quay phát người lại, đôi mắt lông lên vẻ hằn học nhìn xoáy vào người của Hoa Thiên Hồng và Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi nhìn thấy thần thái không thân thiện của hắn, nàng lạnh giọng nói, Cốc huynh, chúng ta chỉ quan hệ trên đạo nghĩa, xưa nay vốn cũng không có hiềm khích gì với nhau. Chuyện hôm nay Cốc huynh nên xử sự cho đẹp mặt mới phải, chớ nên để sinh chuyện không hay thì thật là đáng tiếc. Cốc Thế Biểu nhếch mép cười nhạt nói, thế giao huynh và muội tình cảm lâu năm, hiền muội đối xử với huynh như vậy có tuyệt tình hay không? Nói tới đó, cặp mắt của hắn vô cùng giảo hoạt nhìn vào người của Hoa Thiên Hồng, rồi cười gằn nói tiếp. Ốc mổ dân mệnh của ân sư đến Tịnh Châu tầm cừu, nhân vì nể mặt của Bạch hiền muội nên mới tạm gác chuyện nhà họ Tần sang một bên. Nhưng hôm nay thì ngươi cần phải có câu trả lời cho chuyện ấy. Hoa Thiên Hồng cười thầm ở trong lòng nghĩ, con người hắn chuyện tư chuyện trước tiên, chuyện ân sư để sau, còn khéo ăn khéo nói nghe ngực cười. Nghĩ vậy nhưng chàng còn chưa nói gì bỗng thấy Bạch Quân Nghi tức giận la lớn. Cốc huynh nhắc lại chuyện xưa thật không đáng mặt nam nhi hảo hán. Chuyện nhà họ Tần là đều do tiểu muội xử trí. Nếu như Cốc huynh có gì bất bình thì cứ tìm tiểu muội đây. Cốc Thế Biểu đối với Bạch Quân Nghi chỉ một lòng luyến ái, thật không bao giờ muốn phản mặt lại với cô nàng. Khi ấy cứ làm như không nghe. Thấy lời nàng nhìn Hoa Thiên Hồng với ánh mắt rực lửa căm thù, tựa hồ như là muốn ăn tươi nuốt sống chàng mới hả giận. Hắn cười khùng khục nói, Hoa Thiên Hồng, ngươi trong tình trường quả nhiên phúc phần nồng hậu thật. Chỉ có điều không biết bản lĩnh ngươi đủ để tiếp nhận phúc phần ấy hay không. Hoa Thiên Hồng bật cười thành tiếng. Chàng thực sự trong lòng hoàn toàn không có chút tình cảm nào với Bạch Quân Nghi. Ngược lại chỉ là có mối hận thù sâu sắc. Lại nói đối với Cốc Thế Biểu, vẫn còn nợ chàng một chiêu cửu bích thần chưởng khi chạm mặt ở Bạch Gia Trang tại Tịnh Châu. Xích nữa thì chàng nguy đã đến tính mạng. Nhưng lúc này nhìn thấy hắn vừa thẹn vừa cay mà tức giận sừng sổ, bất giác cảm thấy đắc ý cười thầm trong lòng. Thế nhưng chàng ngại hắn quá nộ, rồi sẽ không ngại gây khó khăn và giáng nộ khí lên đầu cho nhà họ Tần, cho nên làm nghiêm mặt rồi nói, tại hạ từng nghe quy danh lệnh sư Vô Lượng Thần Quân, tính người khí khái, nói tất giữ lời. Cốc huynh là đệ tử truyền y bát của Vô Lượng Thần Quân, đương nhiên cũng phải mang phong cách của sư môn chứ. Cốc Thế Biểu không đợi chàng nói hết, cắt ngang lời chàng nói, ngươi không cần mồm mép dùng lời chặn đầu chặn đuôi Cốc mổ. Nếu có bản lĩnh thì cứ thi thố dài chiêu. Chỉ cần tiểu tử ngươi không chết, Cốc mổ quyết không bao giờ tìm đến nhà họ Tần. Hắn vốn chỉ ở khách ở trong Đại Ba Sơn, Bạch Quân Nghi lần này đi không nói tiếng nào, khiến cho hắn hì hục chạy theo đến tận Tàu Châu. Chỉ nghĩ chân lại trong phân đàn của thần kỳ bang, rồi hỏi thăm Bạch Quân Nghi mà tìm đến Tửu Lâu này. Đương nhiên chuyện của Hoa Thiên Hồng kịch đấu với chữ Nguyên Cực ở Diễn Vũ Bình, hắn chưa kịp nghe nói, cho nên trong lần đối đầu với Hoa Thiên Hồng, ấn tượng vẫn là non kém thô thiển như trước. Bởi vì thái độ của hắn rất khinh thường đối phương. Hoa Thiên Hồng nghe như vậy thì mỉm cười đáp: chỉ mong các hạ giữ đúng lời hứa là được, tại hạ không ngần ngại gì tiếp chiến một phen, thời gian địa điểm tùy các hạ quyết định. Tóc Thế Biểu không khỏi tức giận trước câu trả lời khí khái của chàng, y trầm giọng rồi nói: được lắm, người đã nói thế thì theo ta. Nói rồi hắn quay ngoắt người bước đi ngay. Hoa Thiên Hồng ngẩng đầu, khí khái theo chân hắn, chừng như không để ý đến sự có mặt của Bạch Quân Nghi. Cô nàng chỉ còn biết lặng lặng theo sau chân của chàng mà bước đi. Ra đến Diễn Võ Bình, Tóc Thế Biểu dừng chân quay người lại, thấy Bạch Quân Nghi theo sát bên người của Hoa Thiên Hồng, thì máu ghen tị ở trong người của hắn càng sôi sục. Hắn gần giọng nói với Bạch Quân Nghi: ta nếu như mày thắng một chiêu, hiền muội không được dùng giải dược để cứu người được. Bạch Quân Nghi tức giận lấy từ trong áo ra một bình thuốc giải nhỏ xíu ném mạnh về phía hắn. Cốc Thế Biểu giờ tài bắt lấy, bỗng cảm thấy hối hận. Lẽ ra hắn không nên có thái độ gì trở mặt với cô nàng. Nhưng chuyện đã đến nước này, chẳng thể sửa đổi được. Bất giác ở trong lòng thâm độc nghĩ: để ta giết phức thằng tiểu tử này, xem ả ta còn làm mặt lạnh với ta nữa hay là không. Nghĩ vậy bóp tay một cái, khiến cho cả bình giải dược nhỏ xíu nát vụng, rồi cười gằn nói: Hoa Thiên Hồng, ngươi còn đứng như trời trồng, chẳng lẽ còn đợi Cốc Mổ ra tay trước chăng? Ngươi quá là sất sượt đó. Hoa Thiên Hồng dằn giọng buông mấy tiếng, sấn người tới dùng tài phát chưởng. Cốc Thế Biểu lách mình tránh né, cười khinh thị rồi nói: bốn công tử ngỡ người tăng tiếng nhiều, không ngờ cũng chỉ là một chưởng này. Trong lời nói, hắn nhanh nhẹn dùng tay trảo, chợp đến dơi khí thế nhanh mạnh không tưởng. Hoa Thiên Hồng dung chưởng ngân địch, ở trong lòng thầm nghĩ: con người hắn tuy cuồng ngạo, thế nhưng võ công hấp thụ chân truyền từ Vô Lượng Thần Quân thì không cần nói cũng biết cao thâm đến đâu rồi. Lúc này trong Tửu Lâu, tửu khách nhìn thấy ngoài Diễn Võ Bình xảy ra quyết đấu, ai nấy lập tức người người không ai bảo ai kéo nhau ra xem. Trong bọn họ đủ cả người nhất bang, nhất giáo và nhất hội. Không tiếng nghị luận sầm xì, cho rằng song phương bắt đầu chỉ là tranh mỹ nhân. Hôm nay động thủ, Hoa Thiên Hồng trong người thoải mái, tinh thần bình lãng, sảng khoái. Một chiều khốn thủ đấu công, chàng thi triển hàng trăm lần, càng thi triển càng lão luyện. Lại thêm nội công ở trong người tăng tiến, đàn quả độc liên tiềm ẩn tại đan điền kích phát nội lực, không như nội lực tu luyện thông thường. Càng động thủ dẫn khí thì nội lực càng được thúc phát nhanh hơn, vốn không thấy mệt, mà ngược lại càng thấy thư sướng ở trong người. Cốc Thế Biểu thì khác hẳn. Hắn trong lòng ghen hận, giao tạp, khiến hắn chỉ muốn một chưởng giết chết tên kình địch. Cho nên vừa ra một hai chiêu thì đã thấy hắn thi triển Cửu Bích Thần Chưởng, phà tạp với cầm nã điểm quyệt, từng chiêu từng thức vô cùng hiểm ác. Nếu luận về võ công cho đến thần pháp thì Hoa Thiên Hồng quyết không phải là đối thủ của Cốc Thế Biểu. Nhưng với một chiêu khổng thú đấu công của Chu Nhất Cuồng khổ tâm nghiên cứu mười mấy năm, nhất chiêu bách biến, biến quá kỳ ảo. Cho nên ngoài mười chiêu rồi mà Cốc Thế Biểu vẫn chưa làm gì nổi Hoa Thiên Hồng. Bình quý thần tốc. Cốc Thế Biểu trong lòng càng đánh càng nôn nóng. Phần nữa đối với hắn, trận đấu ngày hôm nay với tình địch trước mặt Ngụy Nhân là vô cùng quan trọng, cho nên càng đánh càng nôn nóng. Khi ấy thét lớn một tiếng, công lực dẫn hết vào trong chiêu Cửu Bích Thần Chưởng mà đánh tới. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 14, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 15 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.